Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466. Chuẩn bị chiến tranh chung kết quyết tái. Tôn kính hành khách, ngài khỏe chứ? Chúng ta đã đến Giang Chiết sân bay. Xin ngài mang theo tốt, ngài tùy thân mang theo vật phẩm. Quốc hàng CA-4324 chuyến bay, toàn thể đội bay thành viên chúc ngài tân xuân vui sướng. Đường đi vui sướng, cảm tạ ngài cưỡi, hẹn gặp lại. Cùng với tiếp viên hàng không giọng nữ ôn nhu, trên máy bay các hành khách nhao nhao mang theo chính mình hành lý. Bắt đầu có thứ tự rời đi phi cơ khoang hạng nhất chỗ, đeo kính râm cùng mũ lưỡi chai Tô Dật Dương. Cũng là bị chuyến bay đội bay thành viên cho vây quanh. Nhìn bên cạnh Oanh Oanh Yến Yến xinh đẹp tiếp viên hàng không, Tô Dật Dương rất có kiên nhẫn cho các nàng ký tên lưu niệm. Dương ca, tối mai cố gắng lên a, tỷ muội chúng ta nhóm sẽ ở trên trời duy trì ngươi. Tối mai Dương ca nhất định có thể cầm tổng quán quân. Quý này diễn viên liền thuộc về Dương ca diễn nhất bổng. Cố gắng lên, cố gắng lên. Chúng ta biết hiệu triệu bọn tỷ muội cho Dương ca cố gắng lên. Tất thắng, nghe các nàng líu díu thanh âm hưng phấn. Tô Dật Dương trên mặt thủy chung bảo trì mỉm cười. Liên tiếp nói qua cảm ơn. Toàn bộ đội bay, tính cả người điều khiển, tính đầy đủ cũng bất quá 10 người. Tô Dật Dương ký tên rất nhanh liền thăm xong. Cuối cùng tại đông đảo xinh đẹp tiếp viên hàng không nhiệt tình nói khác hà. Ngồi lên đi đến sân bay thông cần xe. Ngồi lên sau xe, Tô Dật Dương thoáng thả lỏng. Đây là muốn nhường Uyển Nghi tỷ biết. Ngươi vừa rời đi nàng, liền chịu đến nhiều như vậy nữ nhân thân mật truy đuổi. Ngươi nói nàng có thể hay không lập tức giết qua tới. Miêu Hiểu Hiểu che miệng cười nói. Tô Dật Dương nghe vậy, nhất thời vội ho một tiếng, mời đem thân mật hai chữ bỏ đi. Hơn nữa ta cảm thấy chuyện này ngươi có thể lựa chọn tính bỏ qua. Coi như vừa vặn cái gì cũng không thấy. Miêu Hiểu Hiểu nhíu nhíu lông mày, cười hì hì duỗi ra một tay. Tô Dật Dương liếc xéo mắt Miêu Hiểu Hiểu, sau đó theo trong túi quần móc ra một cái tiền lì xì, vỗ vào Miêu Hiểu Hiểu trên tay, lấy tiền làm việc. Giữ bí mật, gì, vừa rồi phát sinh cái gì? Miêu Hiểu Hiểu nhất thời giả bộ như vẻ mặt mờ mịt. Hành động tương đương khoe khoang. Hoa, lại có tiền lì xì. Cảm ơn lão bản. Tô Dật Dương bị chọc cười. Cười lắc đầu. Tết âm lịch ở nhà qua thế nào a? Mới đại niên sơ tam liền đem ngươi theo trong nhà túm ra tới. Có phải hay không còn không có nghỉ đủ đâu này? Tô Dật Dương cười hỏi. Miêu Hiểu Hiểu vui thích đem tiền lì xì bỏ vào nàng tùy thân túi sách chung. Trên miệng đáp, không có, ta cảm thấy boss ngươi đem ta túm ra đến lúc vừa vặn. Ở nhà đừng 4 ngày, cần thấy bằng hữu cũng đều thấy, cha mẹ thích cũng đều bồi bạn, lại đợi đi xuống đó mới là cha tấn nha. Ngươi nói xem, ta năm nay mới 24 tuổi. Ba mẹ ta cư nhiên để ta đi xem mắt. Ta thiên, ta quả thật đều bất đắc dĩ. Các nàng cái này rất là lo lắng nhiều ta không gả ra được a. May mắn boss ngươi kịp thời triệu hoán, ta có thể chính nghĩa ngôn từ cự tuyệt các nàng an bài. Miêu Hiểu Hiểu trong giọng nói xen lẫn một chút phàn nàn. Xem mắt, Tô Dật Dương vui lắc đầu nói, cha mẹ ngươi thật đúng là nóng vội. Lấy ngươi tuổi tác đi xem mắt đúng là có chút sớm. Bất quá nha, Tô Dật Dương tiếng nói nhất chuyển. Lấy ngươi công tác, có vẻ như xem mắt ngược lại không phải là không thể được lý giải. Ngươi nói ngươi cái này mỗi ngày cùng ta đông chạy tây điên. Làm sao có thời giờ nói yêu thương a? Vào xem vội vàng công tác. Miêu Hiểu Hiểu sâu chấp nhận gật gật đầu. Mặt mũi tràn đầy nghiêm chỉnh nói. Boss ngươi nói đúng vậy, ta hy sinh quá lớn, ngươi xem một chút ngươi có phải hay không cho ta lại thêm chút tiền lương. Tô Dật Dương, ngoặc kép, gạch dưới, ngoặc kép, Giang Triết vệ thị phái xe chuyên dùng đến đây tiếp máy. Tô Dật Dương cùng Miêu Hiểu Hiểu hai người rất nhanh liền đi tới Giang Triết đài truyền hình. Gần nhất bởi vì diễn viên thu hình, Tô Dật Dương đối Giang Triết đài truyền hình không thể bảo là phải không quen thuộc. Quen thuộc trực tiếp tìm đến hắn phòng nghỉ, đem hành lý an trí tại phòng nghỉ bên trong. Dương ca, vừa rồi tiết mục tổ người cho ta biết, nhường chúng ta trực tiếp đi phòng giữa số 1 tập luyện phòng. Dự thi tuyển thủ đều tại cái nào chờ đâu này, có vẻ như người cũng đã tới không sai biệt lắm. Miêu Hiểu Hiểu nói, Tô Dật Dương đem giữ ấm ly vặn mở, uống miếng nước, sau đó gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi đi. Nói qua, hai người tại phòng nghỉ bên trong tội liên đới cũng không có ngồi. Trực tiếp hướng đi phòng giữa số 1 tập luyện phòng. Số 1 tập luyện phòng chính là tầng này lớn nhất tập luyện phòng. Tô Dật Dương đẩy cửa đi vào lúc, bên trong đã ngồi lên không ít người. Có trước 6 cường tuyển thủ, còn có bọn họ trợ lý, người đại diện, cùng với tiết mục biên kịch, tổ biên kịch, các lão sư. Mọi người chúc mừng năm mới. Xin lỗi, hơi hơi tới hơi trễ, nhường mọi người đợi lâu. Tô Dật Dương chắp tay trước ngực có chút thở dài, đồng thời cho mọi người bái niên. Mọi người nhìn thấy Tô Dật Dương, nhao nhao hướng về Tô Dật Dương chào hỏi. Hơn nữa đáp lễ, Dương tử năm mới vui sướng a, chúc ngươi năm 2018 sự nghiệp hài lòng, thân thể khỏe mạnh. Dương ca ăn Tết trở về, có vẻ như lại đẹp trai không ít a. Tô lão sư, năm mới vui sướng. Cùng với Tô Dật Dương đi vào, trong phòng nhất thời náo nhiệt lên, mọi người nhao nhao hướng về lẫn nhau chúc Tết. Tô Dật Dương cũng thuận lý thành chương trở thành trong phòng tiêu điểm. Đơn giản hàn huyên sau, mọi người ngồi xuống. Hôm nay chủ đạo người chính là biên kịch tổ, tổ trưởng chính là Lý Lệ Phân. Bởi vì trời tối ngày mai chung kết quyết tái sẽ lấy phát sóng trực tiếp phương thức tiến hành, cho nên rất nhiều chuyện tình cảm đều yêu cầu hôm nay an bài thỏa đáng. Chung kết quyết tái thi đấu quy định rất đơn giản. 6 người tuyển thủ 22 phân tổ, cùng chia vì 3 tổ, mỗi tổ đem tiến hành PK, người thắng đi vào cuối cùng quán quân đấu võ phân đoạn, kẻ bại sẽ bị trực tiếp đào thải mất. Đi vào cuối cùng quán quân đấu võ phân đoạn 3 danh tuyển thủ sẽ cộng đồng biểu diễn đồng nhất tên vở kịch, do hiện trường cùng với tất cả trước máy truyền hình người xem cộng đồng bỏ phiếu. Cuối cùng quyết định quý thứ hai diễn viên tổng quán quân là ai? Trên tay của ta hiện tại có 4 cái kịch bản, trong đó quán quân đấu võ tên vở kịch, sau đó ta sẽ nhượng cho người cho đang ngồi 6 vị. Mỗi người phát ra 1 quyển, bởi vì tối mai đến tột cùng là ai có thể thắng được, ta cũng không hiểu biết, cho nên cuối cùng quán quân đấu võ tên vở kịch. Trong đó từng cái nhân vật đều có thể trở thành các ngươi nhân vật. Yêu cầu các ngươi ban đêm hảo hảo châm trước nghiên cứu. Ngày mai cuối cùng quán quân đấu võ rất lớn trình độ là yêu cầu các ngươi ngẫu hứng tự do phát huy. Rất khảo nghiệm ngươi, Lý Lệ Phân nói xong. Nhìn quanh một vòng, ta hiện tại nhiều lời vô ích. Chúng ta vẫn là bắt đầu trước rút thăm đi. Trước tiên đem chất hợp thành tốt. Sau đó như vậy cũng tốt có nhằm vào đi nói. Các ngươi thấy thế nào? Lý Lệ Phân đề nghị. Tô Dật Dương đợi 6 người tuyển thủ nghe vậy, nhao nhao biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó, 6 người tuyển thủ nội tâm đều hoặc nhiều hoặc ít khẩn trương bắt đầu thấp thỏm không yên. Sợ đụng phải thực lực siêu cường đối thủ. Hiện nay chàng bên trên còn lại 6 người tuyển thủ. Theo thứ tự là Tô Dật Dương, Lăng Túc, Khâu Vũ Ngưng, Lý Cảnh Huy, Thượng Văn Lệ, Hàn Tĩnh, trong đó Tô Dật Dương, Lăng Túc cùng Khâu Vũ Ngưng đều là Trương Tử Quỳnh chiến đội, mà Hàn Tĩnh cùng Lý Cảnh Huy chính là Lý Tranh chiến đội. Đến mức Khương Bột chiến đội tương đối thảm, cũng chỉ còn lại có Thượng Văn Lệ một người. 6 người tuyển thủ, trong đó không có đặc biệt yếu, có thể tại đông đảo ưu tú diễn viên chung giết vào 6 cường. Cũng có lấy rất dày nội tình, ai cũng có sở trường riêng, nhưng ở 6 người này chung, nếu như cứng rắn phân ra mạnh yếu, ngược lại là cũng có thể phân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.